Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 77, nửa bước kim đan. Cửu sắc lôi, Tô Dương ánh mắt nhắm lại, sau đó thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ hai mặt nhìn nhau nhưng là đều là không nói thêm gì, xoay đầu lại vẫn như cũ. Nhìn chăm chú lên giữa sân. Cửu sắc đan lôi cố nhiên kinh khủng nhưng là còn chưa tới bực này, tồn tại đều muốn tự mình xuất thủ. Tình trạng đi, Tô Dương bàn chân đạp ở hư không, bên trong bên ngoài là kia cửu sắc đan lôi, mà tại vô tận hư không. Bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Tại trong hư không từng đạo cửu sắc pháp tắc quấn quýt nhau, uy áp bao trùm khắp cả trên trời đất. Tô Dương không chút nghi ngờ đây chính là toàn bộ giữa thiên địa thần bí nhất vị diện thiên địa chi lực. Thậm chí Tô Dương có thể cảm nhận được trong đó rõ ràng lực bài xích, nhưng là cũng không mãnh liệt. Nếu như không có đế cảnh linh hồn nói, thậm chí đều cảm giác không đến. Nếu như phá giải cái này thiên địa chi lực nên liền có thể tìm ra năm đó đấu đế biến mất chi mê. Đi, Tô Dương chậm rãi cười nói. Đáng tiếc đối ta lực hấp dẫn không lớn, có thể tận mắt chứng kiến một chút đã đầy đủ. Thiên địa cũng không phải là từ không sinh có, mà là đạo đạo pháp tắc chi lực hiển hóa toàn bộ giữa thiên địa, lấy lực lượng pháp tắc trồng chất mà sinh linh thì là tại cái này pháp tắc phía trên phồn diễn sinh sống. Nhưng là lực lượng pháp tắc cực kỳ huyền diệu, tựa như trước mắt thiên địa chi lực đồng dạng Tô Dương có thể nhìn thấy, nhưng là cho dù là thủ đoạn lại thông thiên triệt địa cũng bắt giữ không đến. Không biết ta cái này từ kim sa có thể hay không thu lấy. Tô Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa mới xuyên qua tới thời điểm có 4 kiện vật tùy thân, một là tử dực thôn thiên mãng trứng, hai là một khối tử kim băng gạc thu lấy khí vận chi lực sử dụng, ba là một mảnh vạn cổ tinh vực ở nơi đó. Tinh cầu như hàng sông chi cát răng đầy, duy nhất khuyết điểm chính là không có bất luận cái gì sinh mệnh. 4 thì là, nghĩ tới đây cho dù là Tô Dương ánh mắt cũng là chậm rãi xuất hiện một tia ba động. Tử dực thôn thiên mãng đã trưởng thành thập nhị dực phi long huyết mạch, từ xa thì là bị Tô Dương làm thành hai cái tay áo. Ống ngây áo khẽ nhúc nhích, hai đạo hấp lực theo ống tay áo bay ra hướng về kia cửu sắc thiên địa chi lực bao phủ tới. Nhưng là ngay tại vừa mới đến nơi đó thời điểm, một đạo theo vô tận trong hư vô lan tràn mà đến pháp tắc đại thủ hướng về Tô Dương đột nhiên quay tới. Không có chút nào khí thế, nhưng là phảng phất giống như nó chính là ngày vạn vật lưu chuyển, vạn linh sinh diệt đều tại thứ nhất niệm phía dưới. Tô Dương nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, cũng là một quyền hướng về kia pháp tắc đại thủ nghênh đón. Lôi hải đầy trời quyền ảnh bao phủ hơn phân nửa hư không. Im ắng khí thế theo giữa hai bên lan tràn ra ngoài. Thân thể chấn động đem lực đạo tháo bỏ xuống, kia pháp tắc đại thủ cũng theo đó triệt để sụp đổ. Tô Dương lui ra phía sau hai bước, ánh mắt lạnh nhạt. Kia pháp tắc đại thủ không tiếp tục đi ra tay, tùy ý Tô Dương lấy ra một đoạn ngắn thiên địa chi lực. Thu nhập ống tay áo, cùng bất tử ấn bên trong hấp thu mà đến hỗn tạp thiên địa chi lực khác biệt. Cái này là giữa thiên địa căn nguyên nhất lực lượng. Tô Dương ánh mắt nhìn vô biên hư vô, hạ đẳng vị diện chi lực, a thật đúng là yếu a. Dứt lời, không đợi thiên địa chi lực có động tác gì, Tô Dương trong nháy mắt quay người rời đi. Vừa mới chỉ là thăm dò tính phản phệ mà thôi, có thể đem nhẹ nhõm đón lấy đã là cho chính mình đầy đủ mặt mũi. Không phải nói lực lượng pháp tắc cho dù là cấp thấp nhất pháp tắc cũng không phải Tô Dương hiện tại có thể trêu chọc tới. Vị diện chi lực mặc dù không có cái gì ý thức, nhưng lại là thật điều động cả một cái vị diện thực lực đến chấn áp, cũng đầy đủ Tô Dương sứt đầu mẻ trán. Lặng yên không một tiếng động, Tô Dương lại là một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi đoan chính ngồi, phảng phất giống như vừa mới cái gì cũng không có phát sinh. nhưng là cũng không có người sẽ đem ánh mắt đặt ở cái này nhỏ hẹp nơi hẻo lánh, bên trong đều là ánh mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía cái kia đạo cửu sắc đan lôi. Đây là muốn luyện chế kim đan a, đại lục ở bên trên thế nhưng là không biết có bao nhiêu năm không có luyện chế ra kim đan đại năng xuất hiện, mà lại nghe nói kia nhỏ đan tháp lão tổ bản thể chính là một cái đỉnh cấp kim đan, hậu sinh khả úy nha, chỉ là không biết hắn phải chăng có thực lực tiếp xuống lấy cửu sắc đan lôi thứ này, đã tương đương với một vị bát tinh đấu thánh một kích toàn lực đi, hẳn là có thể tiếp được a, dù sao hắn nhưng là vị kia hậu nhân a. Mặc dù ở chỗ này cơ hồ không có người thấy Tô Dương chân dung, nhưng lại đã sớm đem Tô Dương coi như là thần. Một đấu đế cường giả lại xuất hiện liền mang ý nghĩa cái này đại lục ở bên trên lại là tràn ngập. Tràn ngập đột phá tầng thứ cao hơn vô hạn khả năng. Cửu sắc đan lôi cũng không có dừng lại quá lâu, ầm vang rơi xuống. Tiêu Viêm vội vàng đan thành cũng không có quá mức để ý tới dưới chân có chút dẫm một cái một đạo. Trăm trượng hỏa diễm cự nhân thân ảnh bỗng nhiên theo phía sau Tiêu Viêm thành hình. Mười mấy nói dị hỏa tại viêm ma trên thân chậm rãi thành hình, không gian đều bởi vì cỗ này nhiệt độ cao bị trong nháy mắt vặn vẹo, mà khoảng cách Tiêu Viêm gần mấy người đều là trong nháy mắt phi thân rời đi. Thật đáng sợ, cảm thụ được viêm ma trên thân hiện lên khổng lồ uy áp, có ít nhất đấu thánh cửu trọng cảnh đỉnh phong thực lực. Viêm ma bàn tay vung vẩy biển lửa đầy trời, bàn tay đối mặt với kia lôi kiếp hướng về hư không nhẹ nắm, cửu sắc lôi kiếp trong nháy mắt sụp đổ, đạo đạo cửu sắc thiên lôi hướng về phía dưới trượt xuống. Thực lực thế này nhìn vô số người sợ hãi, thậm chí bao gồm một bên hồn hư tử. Hít sâu một hơi, khẽ liếc một cái thần sắc uy nghiêm bất động Tô Dương, hồn hư tử mới cảm thấy an tâm một chút. Tiêu Viêm thực lực lại cao hơn cũng không hề dùng, chỉ cần bọn hắn không nhúng tay vào việc này, liền căn bản không ai có thể ngăn được hồn tộc. Một đạo trong suốt linh thể theo Tiêu Viêm trên tay thành hình, linh thể mặc dù không có tản mát ra uy áp, nhưng lại làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, một cỗ dị hương tản mát ra. Đây là cái gì đan dược ta thiên lại có thể hóa thành linh thể, đã bước vào kim đan cấp độ a? Không hẳn là còn không có kim đan cấp độ đan dược, thậm chí có chính mình ý thức, loại này chỉ có thể coi là nửa bước kim đan a, chỉ là không biết có gì công hiệu. Lại chênh lệch cũng đầy đủ tại viễn cổ bát tộc bên trong xem như chấn tộc chi bảo, nửa bước kim đan a đây đã là toàn bộ luyện đan giới truyền kỳ đi, cho dù là dược đan trong mắt cũng khó tránh khỏi mang lên một tia rung động đã. Không có bất kỳ huyền niệm gì, thật sâu nhìn Tiêu Viêm một chút nói, tỷ thí lần này quán quân Tiêu tộc Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khóe miệng móc ra một vòng cười nhạt, sửa chữa một chút, ta là Tiêu gia Tiêu Viêm không phải Tiêu tộc Tiêu Viêm. Tiêu gia cùng Tiêu tộc có khác nhau à? Dược đan liền giật mình. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, dược đan cũng là trầm ngâm một chút, lại là một lần nữa sửa đổi xưng hô. Tiêu Viêm dư quang khắp hướng Tô Dương phương hướng, bởi vì cái kia đỉnh thiên lập địa nam nhân a nói muốn cho hắn chế tạo hoàn mỹ nhất Tiêu gia mà không phải Tiêu tộc. Tiêu tộc đã vẫn diệt ngàn năm tuế nguyệt, mà Tiêu gia mới là đương thời chúa tể. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, nhưng là bất kể như thế nào Tiêu Viêm đã đầy đủ danh chấn thiên hà. Dược điển đại hội đầu danh đấu thánh cửu trọng cường giả tối đỉnh, trường khống hơn 10 đạo dị hòa. Cái nào tên tuổi truyền đi đều đủ để nhường Tiêu Viêm tên tuổi vang vọng toàn bộ đấu khí đại lục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.